Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, biển trời hợp nhất. Rất nhiều cao thủ đều đâu vào đấy rời đi, còn lại những cái kia phần lớn là mua một vài thứ cần giao nạp phí tổn, đồng thời đem đập tới bảo bối bỏ vào trong túi. Dù sao không phải mỗi người đều giống như Vương Đông đập một kiện liền giao tiền lấy hàng. Công tử, lần này chúng ta chỉ sợ bị rất nhiều người để mắt tới. Một hơi mua xuống Niết Bàn Huyết Thạch, Tam Xích Phật Căn, còn có cái kia Long Hổ Như Ý. Bên ngoài bây giờ tuyệt đối có vô số người muốn giết người đoạt bảo. Bạch Như Ý phi thường sầu lo, nàng thân là vương thể linh giác nhạy cảm, hoàn toàn chính xác cảm ứng được kinh khủng sát cơ. Tam Xích Phật Căn cùng Niết Bàn Huyết Thạch trên đấu giá hội đưa tới to lớn gợn sóng. Vương Đông hiện tại là phạm vào tối kỵ, đó chính là hoài bích chi tội. Nếu như Vương Đông bây giờ rời đi nơi đây, trong nháy mắt liền sẽ lọt vào vô số kim đan tồn tại đả kích chí mạng. Sẽ chết ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Làm giả y lanh lợi tới, đảm nhiệm nhiều việc nói, không có quan hệ, đến ta Thiên Yêu Đế Quốc cung điện đi thôi. Nơi đó có Ngao Thúc Thúc cùng rất nhiều cao thủ trấn áp, nhất định bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Không được, Vương Đông còn chưa lên tiếng, Bạch Như Ý trước hết một bước cự tuyệt. Nàng tương đương cảnh giác, đối Lam Giả Y bảo trì cảnh giác. Ai biết ngươi an cái gì tâm? Nếu như ngươi không có hảo ý, chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp rồi. Vương Đông gật đầu cười, cự tuyệt Lam Giả Y mời. Để này phong thái chiếu người, quyến rũ vô địch nữ nhi ra cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hoài nghi mình mị lực. Rất nhanh Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không cùng Long Việt đều tới mời Vương Đông trở về. Nguyện ý cung cấp bảo hộ cùng trợ giúp, bất quá lại đều bị Vương Đông cự tuyệt, bởi vì hắn còn có càng sâu tầng thứ dự định. Tại đưa tiễn mấy người về sau, Vương Đông cùng Bạch Như Ý tìm được nơi đây quản sự. Không nghĩ tới thủ tịch đấu giá sư Diệu Phi chính là chỗ này đại trưởng quỹ. Bây giờ đại quản sự ra ngoài xử lý tàn cuộc, cho nên hết thảy sự vật từ nàng làm chủ. Hiện tại Vương Đông thế nhưng là cửu quốc thương hội khách quý bên trong khách quý. Bỏ ra mấy chục vạn ức cẩu ấm thần tài, mỗi người đều muốn cung cấp hắn. Diệu Phi cơ hồ xuất ra tất cả vốn liếng tới đối phó Vương Đông. Đủ loại phong tình làm cho lòng người như miêu bát, toàn thân tà hỏa bốc lên. Bất quá Vương Đông thần niệm mạnh, đại đạo tâm hoàn mỹ, chặn lại hết thảy dụ hoặc. Hắn tại cửu quốc thương hội nơi này thuê lại tốt nhất phòng luyện công. Cửu quốc thương hội kinh doanh phạm vi tương đương rộng rãi, có phòng luyện công cũng là tốt nhất. Vương Đông tại Diệu Phi u oán thảm thiết nhìn chăm chú phía dưới rời đi. Đến phòng luyện công bên trong, nơi này linh lực rất cao cấp, cơ hồ nồng đậm đến hóa thành chất lỏng, bốn phương tám hướng đều là phun trào sương mù. Vương Đông làm như vậy thứ nhất là tránh đầu gió, dù sao không người nào dám tại cái này mẫn cảm trước mắt xung kích cửu quốc thương hội. Mà đến Vương Đông cũng là muốn đề cao mình chiến lực, làm ra đột phá, tốt ứng đối thần huyết bí cảnh bên trong đủ loại. Dù sao so với Long Việt, Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không, Dương Ngọc Đỉnh tới nói, tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Thậm chí Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y loại này tồn tại đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Loại này suy yếu cảm giác vô lực Vương Đông rất không thích. Bạch Như Ý tại Vương Đông phía trước cũng đã bắt đầu tu hành. Nàng tại luyện hóa cái kia Long Hổ Như Ý. Này pháp bảo thế nhưng là bát phẩm đỉnh tiêm, tuyên khắc lấy đạo môn chân ngôn, có được đủ loại biến hóa thần dị, cần hào hào phỏng đoán. Về phần Vương Đông đã sớm tế ra hồng mông thủ áp chế hết thảy ba động, chặt đứt hữu tâm chi đồ thăm dò, đây cũng là hắn thận trọng thể hiện. tiến hành hai lần phòng hộ, hắn lấy ra Bích Hải Thiên Tâm đan giao cho Tôn Hải đi luyện hóa. Thu nạp dược lực về sau tại trong ngắn hạn đột phá, đạt tới kim đan cảnh giới, đan dược này cùng Tôn Hải thể chế quả nhiên tương đương phù hợp. Nuốt xuống bụng về sau hầu như không cần luyện hóa, dược lực liền dung nhập thể nội, chủng liên cửu trọng lực lượng rất nhanh tiếp tục đến viên mãn. Muốn bắt đầu đoàn luyện đại đạo kim đan, Vương Đông còn nhìn một chút Tiểu Ngọc Nhi, Phong Ngưng Vũ, Vương Diệu Thu, Đại Ốc Quy bọn hắn, tại Hồng Mông Thụ cái kia được trời yêu ái không gian bên trong. Các nàng tu hành thần tốc, tiến triển cực nhanh, cho Vương Đông không nhỏ áp lực. Một đạo Phật quang hiện lên, tam xích Phật căn xuất hiện ở trước mặt. Vương Đông hai tay đem nó nằm ngang ở trên đầu gối. Cẩn thận lĩnh hội, lại cảm thấy mình Nhật Nguyệt Vương Phật đại đạo ngo ngoe muốn động. Lại có đột nhiên tăng mạnh dấu hiệu, vàng sáng sáng long lanh Phật căn, chảy xuôi Phật tính tinh hoa, mỗi một giọt đều có thể hóa thành một đầu giang hà. Vô luận là làm thành binh khí vẫn là bảo dược, đều có thể rực rỡ hào quang. Càng đáng sợ chính là Vương Đông từ đó nhìn trộm đến Phật giới một góc. Vương Đông tâm linh chập chờn, biết này Phật căn quan hệ quá lớn, cái kia đại phạm Phật thụ chỉ sợ cũng càng không tầm thường. Thời gian cấp bách, Vương Đông không có lãng phí quá nhiều thời gian đi lĩnh hội cái kia Phật căn, mà là đem nó thích đáng bảo tồn, ngay sau đó đem cái kia hai cỗ nữ thi lấy ra, song song đặt ở trước mắt, mỗi một bộ đều khuynh quốc khuynh thành, mỗi một bộ đều mị hoặc thương sinh, vô luận là thon dài cặp đùi đẹp, eo thon chi, ống ánh tay trắng vẫn là yêu dã dung nhan, đều cho người ta cực lớn mỹ cảm, để người cam tâm tình nguyện đi làm dưới váy chi thần. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cổ nhân thật không lừa ta à. Vương Đông bị sắc đẹp rung động, theo bản năng cảm thán một câu, kết quả bị Bạch Như Ý nghe được, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức đều tái rồi, nhìn xem Vương Đông ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Chẳng lẽ công tử không thích sống? Cái kia đời sau làm như thế nào kéo dài? Vương gia chẳng lẽ cứ như vậy đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Bạch Như Ý cảm thấy mình trên bờ vai chĩu nặng, làm trung tâm nhất tùy tùng. Nàng có trách nhiệm thay đổi quốc gia mình công tử không chính xác thẩm mỹ quan. Ái tình xem cùng giá trị quan. Hai cỗ tồn tại nội tại liên hệ nữ thi song song bày ra cũng không có cái gì chuyện thần kỳ phát sinh. Vương Đông nhìn hồi lâu cũng dò xét nửa ngày, lại như cũ không thu hoạch được gì, một cái ôm tấm gương, một cái cầm cây quạt, đều là xinh đẹp như vậy, đều là tử thi, nội tại đến cùng có liên hệ gì a? Vương Đông cảm thấy đầu đều nhanh nổ, manh mối thật sự là quá ít, liền xem như hắn trí tuệ thông thiên cũng không hề dùng a. Thật hâm mộ nói cửa những cái kia lỗ mũi trâu, hiểu được xem bói, gặp được không biết đồ vật coi như một quẻ. Vương Đông minh tư khổ tưởng về sau không có cách, chỉ có thể đem hai cỗ mỹ lệ thi thể thu lại. Về sau tại tràn đầy nghĩ biện pháp, thực sự không được liền đi tìm một vị xem bói một đạo đại sư, để hắn cho lên bên trên một quẻ. Hồng Mông Thụ phía dưới có phượng hoàng huýt dài thanh âm, thanh thúy mãnh liệt xua tan mê võng. Niết bàn huyết thạch bị lấy ra ngoài, Vương Đông tiện tay chảo một cái, một viên chứng thần liền xuất hiện ở trước mặt, toàn thân xích hà quanh quẩn, thần bí khó lường, đây là tứ sư tỷ xích dương điều hóa thành chứng thần. Vương Đông đem niết bàn huyết thạch đặt ở chứng thần bên cạnh, bỗng nhiên chứng thần bên trong truyền đến hấp lực cường đại. Có tinh thuần lực lượng từ niết bàn huyết thạch bên trong bị thu nạp đi qua. Chứng bên trong truyền đến chim hót thanh âm, nhẹ nhõm vui sướng, tràn đầy vui sướng cùng hoan hỉ. Vương Đông cảm giác nhạy cảm đến, này chứng thần nội tình trở nên càng thêm tràn đầy cùng thỏa mãn. cho người ta một loại hỗn nguyên như ý, châu tròn ngọc sáng cảm giác, phá xác ngày đã không xa. Vương Đông trong lòng sinh ra một loại minh ngộ, cho nên đem chứng thần cùng niết bàn huyết thạch đặt chung một chỗ thu hồi, để chính xích dương điểu thu nạp dinh dưỡng, chờ đợi trọng sinh niết bàn, thoát thai hoán cốt. Tốt, thu hoạch đều đã sửa soạn xong hết, hiện tại cũng nên tăng lên chính ta lực lượng. Vương Đông ngồi xếp bằng tại hồng mông thụ phía dưới, ngồi xuống có cửu long giường ngọc đem hắn nâng lên. Hắn ngũ tâm triều thiên, không cách nào vô vọng, rất nhanh liền tiến vào giống như nghĩ thà rằng không nghĩ trạng thái. Đây là đủ để cho khai thiên đại năng hâm mộ mắt đỏ hạt châu tu hành trạng thái. Tư duy ở trong chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt va chạm ngàn vạn lần, Vương Đông tâm tư thanh thản, điều động hết thảy cảm ngộ, muốn tại thần hải cảnh giới bên trong đi ra một bước. Dính liền con đường phía trước, đi càng xa, mấy ngày bên trong hắn đổi vô số loại phương pháp, nhưng mỗi một loại đều là sai lầm. Hắn tu hành đơn giản không muốn sống, có đến vài lần đều kém chút đem mình cho luyện chết. Luyện hỏng rơi, nhờ có sinh mệnh bổn nguyên cường đại mới gian nan khôi phục lại. Trên mặt đất cùng trên thân đều đã vết máu loang lổ. Thần hải cảnh giới trọng yếu nhất chính là linh lực tích lũy. Bởi vì cái gọi là trăm sông hợp thành biển, hữu dung nãi đại, nói chính là cái đạo lý này. Cho nên ta tại cảnh giới này phương hướng chính là tích lũy. Tiến hành lượng tích lũy. Thần hải trong chủng liên hoa. Chủng liên cảnh giới mạnh yếu đi theo hải dương sâu cạn rộng lớn là có to lớn quan hệ. Nếu như là hồ nước bên trong chủng liên hoa, có thể mở mấy tránh đi nhiều sán lạn, cùng đại dương mênh mông bên trong mọc ra không cách nào so sánh được. Một đoạn thời khắc Vương Đông trong lòng linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên đem nó nắm lấy. Hải dương hoàn toàn chính xác rộng lớn, bát ngát không bờ, nhưng dù sao cũng chỉ là rộng lớn mà thôi. Không phải vô cùng lớn. Chân chính vô cùng lớn chính là thiên. Đại lục vô số, đầy sao mãn thương khung. Người trùng thử nghĩ thần minh quỷ quái. Toàn bộ đều là thiên bên trong một phần tử mà thôi. Nếu như đem ta đan điền khí hải luyện thành thiên, thực lực kia nên sẽ cường đại cỡ nào? Vương Đông nói làm liền làm. Nếu như là người bình thường căn bản không có đầu mối, đem thần hải luyện thành thiên, quả thực là quá khó khăn. Sau đó trận thê thảm, thậm chí dẫn phát thiên khiển xảy ra bất trắc. Nhưng Vương Đông không giống. Hắn thập thiên kinh tầng thứ nhất chính là tử kim chư thần thiên. Vốn chính là muốn luyện chế một tòa chư thiên. Cho nên hắn đem tử kim chư thần thiên cùng đan điền khí hải dung luyện một thể. Từ đây thần hải chính là thần thiên. Răng rắc, tử kim chư thần thiên đạo tắc cùng thần hải tiến hành dung hợp. Toàn bộ phía trên đại dương gió cuồng vũ đột nhiên. Lít nhà lít nhít đều là huyết sắc. Kim sắc, tử sắc, đen nhánh thiểm điện lôi đình, có kết tinh phân ra đến, trồng chất thành sơn phong. Theo dung hợp tiến hành, Vương Đông khí tức liên tục tăng lên, toàn thân phát sáng, bất quá cũng không phải thuận buồm xuôi gió xuôi nước. Vương Đông bị không phải người tra tấn cùng thống khổ, đủ loại nguy hiểm ra thân, hơi không chú ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, tạng khí cùng tinh thần ý chí không giờ khắc nào không tại tiếp nhận nhất cực hạn nghiền ép. Khi thì phun máu, khi thì xương vỡ như phấn, khi thì ngũ tạng lục phủ vết rạn, khi thì huyết mạch ngược dòng thiêu đốt. Loại tình huống này quá kinh người. Vương Đông thể nội thần quang, hào quang không ngừng dâng lên, khi thì trên trời rơi xuống huyết vũ. Khi thì trên trời rơi xuống hoa sen, kinh khủng cùng thần dị đều trong một ý nghĩ. Vương Đông thể nội có thiên uy ù ù. Một đoạn thời khắc hắn đan điền bên trong truyền đến khai thiên tích địa thanh âm. Một cỗ hoàn chỉnh thiên uy hiện ra, to lớn hấp lực truyền đến, Vương Đông một thân linh lực bị hút giọt nước không dư thừa. Đảo mắt huyết nhục khô quát, trực tiếp biến thành người làm. Nếu như không phải Hồng Mông thụ thu nạp hải lượng linh lực vì Vương Đông bổ sung, hắn hiện tại liền bị mình cho đùa chơi chết. Vương Đông toàn lực ứng phó lấy ra vô số thượng phẩm linh thạch, trực tiếp hóa thành núi nhỏ đem mình chôn đi vào. Từng mảnh nhỏ linh thạch trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau đó toàn bộ vỡ vụn, hao phí tới tận mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đều vô dụng. Cuối cùng Vương Đông vẫn là lấy ra chân quý kỳ lân Mỹ Ngọc, mới miễn cưỡng bổ túc đan điền cần thiết. Sau khi đột phá, Vương Đông trạng thái tinh thần tương đối tốt, cả người đều trở nên càng thêm tráng kiện, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Nguyên bản hắn cho người ta khí thôn sơn hà, kiệt ngạo bất tuần, kiên nghị là vua cảm giác, bây giờ lại có thiên uy huy hoàng, nghịch ta thì chết vận vị. Hắn hiện tại đã đem thần hải luyện thành trời xanh, chân chính biển trời hợp nhất, thực lực chí ít tăng lên gấp mấy chục lần, con người lóe lên đều có thần quang thứ xuất một chút, đem cứng rắn vách tường đều đâm ra hai cái đại động. Tu hành biển trời hợp nhất, Vương Đông đạt được chỗ tốt còn không chỉ có như thế. Hắn cảm thấy mình chân chính nắm chắc đến từ kim chư thần thiên mạch lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.